Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 393, nghi thức hoan nghênh. Cô nam quả nữ, ở đây sao chật hẹp trong phòng, sẽ luôn để cho người nhiều muốn, thậm chí nghĩ đến một ít nơi không tốt. Đỗ Giang Nguyệt cho dù lợi hại hơn nữa, lúc này cũng chỉ là một người phụ nữ. Huống chi, trước mắt người đàn ông này vẫn là nàng không chọc nổi. Liền trước lộ ra ngoài thân thủ, Đỗ Giang Nguyệt cũng biết, mình không phải là người này đối thủ. Ta không muốn làm cái gì, ta chỉ là muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai phái đi theo dõi ta. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, mặc dù hắn bên trong có lòng điểm ý tưởng, nhưng cũng muốn xác xác thật thật biết tin tức. Cho nên liền trực tiếp hỏi lên. Ta không có theo dõi ngươi à? Đỗ Giang Nguyệt bị Diệp Trần vậy cổ ánh mắt cho nhìn chằm chằm nhìn. Lập tức liền có chút bận tâm đứng lên. Thuận miệng nói sao? Chưa. Một lần có thể nói là bất ngờ. Hai lần có thể nói là trùng hợp. Nhưng ba lần, vậy thì là cố ý. Chính là cái này người, vẫn luôn đang theo dõi mình. Còn đổi hai lần xe, vẫn không có buông tha. Đây nếu là nói không phải có người xúi dục, hắn là không tin, chỉ là ở trên trời biển màn hình, chỉ theo dõi mình, nhưng lại phái tới thấp như vậy cấp người. Nhất định là không biết mình thân phận cụ thể người. Kiểm soát phạm vi lập tức liền nhỏ liền hơn phân nửa. Nói lại lần nữa, có hay không theo dõi? Diệp Trần lại đi lên trước một bước. Khoảng cách Đỗ Giang Nguyệt liền càng thêm gần. Cơ hồ chính là mặt đối mặt. Nhìn hắn, một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng mắt nhìn. Cái này, áp lực đột nhiên tăng. Đỗ Giang Nguyệt chỉ cảm giác được mình cả người cũng nổi da gà lên. Trước mắt người đàn ông này thật sự là quá đáng sợ. Dành cho nàng áp lực càng ngày càng lớn. Đặc biệt là vấn đề của đối phương. Hỏi một lần nữa. Không để cho nàng do được không trịnh trọng đứng lên. Mình nếu là còn chối, hắn sẽ làm sao? Ta thật không có theo dõi ngươi à? Ngươi, là ngươi mình nhìn lầm rồi đi. Đỗ Giang Nguyệt vẫn ở chỗ cũ mạnh trống. Nghiêm túc nói, ta nhìn lầm rồi. Đó là không thể nào. Có thật không? Diệp Trần bỗng nhiên đưa ra một cái tay đặt ở Đỗ Giang Nguyệt trên mình. Mở ra trong đó một viên nút cài. Ngươi muốn làm gì? Đỗ Giang Nguyệt sợ ngây người. Nhưng không biết tại sao, nàng hiện tại lại không có muốn ý phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Diệp Trần đem nút cài cho tháo ra. Cái loại này cảm giác rất kỳ quái. Nàng cũng không nói lên được. Giống như hai tay bị một loại lực lượng vô hình cho trói buộc ở. Căn bản không nhúc nhích được. Ta muốn xem, trên mình ngươi còn có bao nhiêu bí mật không chịu nói ra tới. Diệp Trần cười một tiếng, nói, ngươi nói, ta nếu là cầm ngươi quần áo cũng cho cởi xuống, ngươi sẽ không nói ra nói thật tới. Ừ, tất cả đều cởi xuống. Vậy còn có, Đỗ Giang Nguyệt hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, cùng với lau một cái thẹn thùng. Nàng một người phụ nữ, ở một cái lớn trước mặt đàn ông toàn đều lộ ra tới. Đó là có nhiều mất mặt. Đừng, không muốn, van cầu ngươi. Đỗ Giang Nguyệt có chút sợ. Trước mắt người đàn ông này nhìn như không thế nào tàn nhẫn, cũng không có thả cái gì lời độc ác, nhưng trong mắt vậy một vẻ kiên định vẻ, nhưng là không để cho nàng được không có chút kinh sợ. Hắn thật muốn cởi xuống mình quần áo. Cầu ta, Diệp Trần có thể không có ý thương hương tiếc ngọc. Trên tay đã mở ra ba viên nút cài, cũng mà còn có đang tiếp tục ý. Cái này, Đỗ Giang Nguyệt cũng sắp điên rồi. Nam này là điên rồi sao? Thật muốn cởi xuống mình quần áo. Một chút cũng không có muốn ý dừng lại. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đỗ Giang Nguyệt cả người mềm nhũn không có sức. Nàng lấy vì mình không có biện pháp chống cự Diệp Trần, cho nên mới sẽ như vậy. Thật ra thì đây là Diệp Trần thả ra áp lực vô hình, mới đưa đến nàng như vậy tư thái. Không có bất kỳ chống cự gì lực. Ta nói, ta muốn biết là ai đang theo dõi ta. Diệp Trần trực tiếp nói. Cái này, Đỗ Giang Nguyệt rất khó khăn. là cố chủ tin tức giữ bí mật là cơ bản nhất sự việc. Nàng nếu như trực tiếp nói cho Diệp Trần, đó chính là ở tiết lộ cố chủ bí mật. Cái này vi phạm nàng đạo đức nghề nghiệp. Không nói sao? Diệp Trần vậy không nóng nảy, ngón tay đi xuống mặt tìm tòi, liền bắt đầu tiếp tục giải nổi lên Đỗ Giang Nguyệt nút cài. Hắn không nóng nảy, hắn có chính là thời gian, hắn có lòng tin, có thể đem Đỗ Giang Nguyệt miệng cho cậy ra. Đừng, không, không muốn lại biết, Đỗ Giang Nguyệt cầu khẩn nói. Nhưng nàng những cái kia cầu khẩn nói truyền vào Diệp Trần trong lỗ tai, liền cùng giống như không nghe thấy, không nhìn thẳng. Được, được, ta nói còn không được mà. Đỗ Giang Nguyệt hoàn toàn thua trận. Nàng rất rõ ràng, ngày hôm nay mình nếu là cái gì cũng không nói mà nói, tên này là thật có thể đem mình quần áo tất cả đều cho cởi xuống. Đến lúc đó, nàng ở Diệp Trần trước mặt, thật vẫn là một chút bí mật cũng không có. Cái này còn có, nàng cũng không hy vọng mình ở trước mặt một người đàn ông bị như vậy làm nhục. Sớm biết như vậy, mới vừa rồi cần gì phải cứng rắn chống đỡ. Nói đi. Diệp Trần tay rốt cuộc ngưng đối với Đỗ Giang Nguyệt xâm phạm. Nhìn trước mắt cái này áo quần nửa hiểu cô gái, trực tiếp hỏi nói, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi? Ừ, là lão bà ngươi Lâm Nguyệt Giao, Lâm nữ sĩ. Đỗ Giang Nguyệt thở hổn hển, vậy liền nói ra, quả nhiên như vậy. Diệp Trần nghe được tin tức này, cũng không có gì ngoài ý muốn, sớm đã có phát giác. Ngày hôm nay vậy coi như là lấy được hắn câu trả lời mong muốn. Đỗ Giang Nguyệt từ sau khi nói ra, liền một mực đang nhìn Diệp Trần sắc mặt và ánh mắt. Nhưng phát hiện, sắc mặt của đối phương và ánh mắt cũng không có gì thay đổi. Thậm chí, một điểm ba động cũng không có. Chuyện gì xảy ra, người này làm sao một chút cũng bất giác được kinh ngạc. Đây chính là lão bà hắn, bị vợ mình điều tra theo dõi. Lại có thể phản ứng gì cũng không có. Cái này thì rất kỳ quái. Vóc người không tệ, mặc quần áo thưởng thức vậy rất tốt. Dáng lên, Diệp Trần nhìn một cái Đỗ Giang Nguyệt, thuận miệng nói một câu, sau đó liền hướng cửa đi ra ngoài. Một khắc cũng không có dừng lại. Cái này, tình huống gì? Đỗ Giang Nguyệt có chút mơ hồ, nàng hoàn toàn không biết đây là chuyện gì. Diệp Trần liền thất lạc như thế một câu nói trực tiếp đi. Hắn liền không có gì nghi vấn, một chút cũng không hoài nghi tự mình nói đi ra nói giả tạo tính, sẽ không sợ mình là lừa gạt hắn. Đỗ Giang Nguyệt nghi vấn đầy đầu, nhưng nàng cả người hiện tại liền cùng mệt lả như nhau. Diệp Trần vừa đi, lập tức liền trượt rơi xuống, ngồi trên mặt đất, dựa vào vách tường, miệng to thở hổn hển, muốn thong thả lại sức. Mới vừa cái này người đàn ông là nàng hành nghề hơn năm qua gặp phải lần đầu tiên cảm thấy rất kinh khủng người. Cả người giống như là bọc ở một đoàn sương mù dày đặc bên trong, để cho người suy nghĩ không ra, cũng để cho nàng không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Lần này tốt lắm, đem cố chủ tin tức cũng bại lộ ra ngoài. Cái này một đôi vợ chồng trở về cũng không biết biết hay không cãi nhau. Nếu quả thật ồn ào, vậy mình phỏng đoán cũng không cần tiếp tục theo dõi. Dẫu sao, theo dõi ý nghĩa chính là ở chỗ giữ bí mật. Nếu như không thể giữ bí mật, vậy tất cả theo dõi đều đưa không có ý nghĩa gì. Đỗ Giang Nguyệt sâu đậm một tiếng thở dài. Vị này Lâm tiểu thư cho thù lao còn rất phong phú đâu. Nếu là cứ như vậy không có, thật có chút đáng tiếc à. Diệp Trần sau khi đi ra, liền trở về công ty châu báu bên trong. Lâm Nguyệt Giao phái người theo dõi mình, hắn ngược lại cũng đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Gần đây, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Nguyệt Giao tâm trạng có chút chừng mực đúng. Tựa hồ đang hoài nghi mình và phụ nữ khác tới giữa có quan hệ thế nào. Ví dụ như Lã Xuân Vũ, đây cũng là một cái rất lớn đối tượng hoài nghi. Bất quá, hắn vậy không có biện pháp giải thích, liền hắn thân phận, lại làm sao có thể giải thích rõ đâu. Những chuyện này, sẽ tùy thời gian từ từ giải thích đi. Trở lại công ty châu báu bên trong, và thường ngày, mang Lâm Nguyệt Giao đi làm, xem không có gì phát sinh như nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Hai người còn lái xe đi trước một chuyến siêu thị, mua sắm điểm đồ dùng hàng ngày. Sau đó trực tiếp hướng Tinh Nguyệt Sơn đi lên, dự định ở bên kia chơi một hai ngày mới trở về. Tinh Nguyệt Sơn ở trên trời biển 20 cây số ngoài ra địa phương, cũng là chung quanh một cái khá lớn du lịch thắng cảnh. Cộng thêm bây giờ khí trời chuyển lạnh, cái này đến trên núi du ngoạn người cũng chỉ càng nhiều. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vậy chẳng qua là cái này rất nhiều người bên trong hai cái mà thôi. Lái xe đến Tinh Nguyệt Sơn dưới chân núi, hai người mới vừa đem xe đậu xong, liền đi xuống đi, chuẩn bị ở phụ cận đây thật tốt đi bộ một tí. Nhưng rất nhanh, hai người liền cảm thấy rất quái dị. Đây là tình huống gì? Ai còn biết chúng ta tới? Những thứ này là ngươi gây ra sao? Lâm Nguyệt Giao nhìn chung quanh vậy từng cái biểu ngữ, cùng với treo lên đèn lồng, cũng để cho nàng cảm thấy rất quái dị. Bởi vì, những thứ này biểu ngữ trên viết nội dung để cho nàng cảm thấy rất ngại quá. Hoan nghênh nhiệt liệt Diệp Trần tiên sinh, Lâm Nguyệt Giao tiểu thư tới Tinh Nguyệt Sơn dạo chơi. Hoan nghênh Diệp Trần tiên sinh, Lâm Nguyệt Giao tiểu thư, Tinh Nguyệt Sơn toàn thể nhân viên hoan nghênh Diệp Trần tiên sinh, Lâm Nguyệt Giao tiểu thư đại giá đến chơi. Đây đều là đồ chơi gì? Làm sao liền bắt đầu hoan nghênh bọn họ hai người? Bọn họ cũng không phải là cái gì người lãnh đạo, cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Tới chơi một tí, làm sao đều phải dùng biểu ngữ tới hoan nghênh? Làm rất là kỳ quái à? Ta không có à, ta nơi nào có thời gian tới làm vật này? Diệp Trần cũng là cười khổ một hồi, liền vội vàng nói, có thể là đùa dai đi. Làm sao có thể, đùa dai chính là làm đến chúng ta trên đầu sao? Hơn nữa tên chữ đâu đều là giống nhau như đúc, vừa vặn lại là ngày hôm nay treo. Rõ ràng chính là có người trước thời hạn biết chúng ta tới. Lâm Nguyệt Giao 10 phần bình tĩnh nói. Như thế vừa phân tích, Diệp Trần cũng không khỏi không nói. Đích xác là có người trước đó an bài tốt, vậy cũng chỉ có một loại có thể. Tinh Nguyệt phái, dẫu sao, chỉ có Lã Xuân Vũ biết mình và Lâm Nguyệt Giao phải đến bên này chơi. Cộng thêm Tinh Nguyệt Sơn lại là Tinh Nguyệt phái địa bàn, vậy thì càng không cần phải nói, nhất định là Tinh Nguyệt phái gây ra. Xin hỏi, ngài là Diệp Trần tiên sinh sao? Đây là một cái ăn mặc đặc biệt quần áo cô gái đi tới. Nhỏ giọng hỏi, ta chính là Diệp Trần, ngươi là vị nào? Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, ta là Tinh Nguyệt phái ngoại môn đệ tử. Chúng ta Tinh Nguyệt phái các trưởng lão đã ở bên kia chờ. Mời ngài cùng ta tới. Phụ nữ kia khom người nói. Nàng lần này nhận được chỉ thị rất kỳ quái. Chính là muốn tìm một nam một nữ. Tựa hồ là trong môn phái khách quý. Nàng vẫn là lần đầu thấy môn phái. Vì tiếp hai người. Như thế phất cờ giống trống. Còn làm nổi lên biểu ngữ. Đèn lồng hoan nghênh. Tinh Nguyệt phái. Diệp Trần gật đầu một cái, liền và Lâm Nguyệt Giao báo cho biết một tí. Hai người liền cùng nhau đi theo nàng đi tới. Một đường đi Tinh Nguyệt Sơn trên đi. Một bên không ít người cũng nghị luận. Cái này hai người là ai à? Lai lịch lớn như vậy. Ta vẫn là lần đầu thấy Tinh Nguyệt phái đệ tử xuống đón người. Còn thật là khó khăn được. Cũng không phải sao. Còn làm ngang như vậy bức đèn lồng. Thật là lần đầu tiên. Cơ hồ thiên hải người đều biết, Tinh Nguyệt Sơn trên có một cái cổ lan môn phái. Cụ thể làm gì, cũng không ai biết, chỉ biết là rất thần bí. Tùy tiện không dưới núi, mà dưới mắt, Tinh Nguyệt Sơn lên môn phái xuống. Còn phái người nhận cái này hai người đi lên. Tự nhiên thật là tò mò Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao thân phận. Diệp tiên sinh, chúng ta môn phái trưởng lão đã ở trước mặt chờ. Mời ngài đi qua đi. Nữ đệ tử nói một tí, sau đó liền đứng tại chỗ không động, tỏ ý Diệp Trần đi qua. Diệp Trần vậy không suy nghĩ nhiều, theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, nhất thời liền sợ ngây người. Cái này, làm sao tất cả đều là nữ? Một mắt nhìn sang, không có một cái nam. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé https.